Thực lực Linh Vũ Đại Đế thật là đáng sợ. Tật Phong đè xuống một ngọn núi, giữa không trung bị động đất, ngọn núi dần sụp đổ, vô số khe nứt rầm rạp lan tràn, thanh âm như tiếng sấm sét vang vọng. Thân ảnh Nam Thúc biến mất tại chỗ, khi thân hình xuất hiện đã lao ra khỏi một ngọn núi sụp đổ bên dưới, trong tay bắt giữ Tật Phong tôn giả. Đây là thực lực đế cấp sao? Mọi người hít sâu một hơi, không khỏi nuốt nước bọt. Họ không tưởng tượng Linh Vũ Đại Đế có thể chỉ dùng một cái tát có thể đánh bay Tật Phong tôn giả tu vi tiếp cận chuẩn đế. Đây mới là cường giả. Lục Thiếu Du cảm thán, trong lòng hắn nhủ thầm, tuy rằng hiện tại thực lực hắn không yếu, nhưng gần đây gặp phải cường giả ngày càng mạnh, lão quái các đại sơn môn được xuất hiện, tu vi của hắn đã không còn có chút ưu thế, không biết phải đến lúc nào hắn mới đạt được như Nam Túc, khi đó hắn mới có được bổn sự ngạo thị đại lục. Thật mạnh. Cực Lạc Tam Quỷ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rung động đến cực điểm, một cái tát kia cũng đủ đem ba người bọn họ chụp thành mảnh nhỏ, căn bản không thể đối kháng. Còn có một việc khiến họ thêm rung động, khi Lộc Linh tìm họ đã cam đoan Linh Vũ Đại Đế không thể tra tay, cho nên họ mới có dũng khí chặn giết Lục Thiếu Du đoạt bảo. Nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy Linh Vũ Đại Đế dùng một cái tát đánh bay Tật Phong không thể tra tay cái rắm, đây rõ ràng là gạt người, ba người bọn họ đã bị lừa dối. May mắn họ không thành công, đừng nói có thể thành công được hay không, chứ sợ làm được họ cũng bị Linh Vũ Đại Đế nghiền xương thành tro. Có thần khí thì thế nào, tuyệt đối không thể đối kháng một cái tát kìa. Tiêu Dù, Cực Lạc Tam Quỷ sẽ ở chung chỗ với người. Nam Thúc đi đến bên cạnh Lục Tiêu Dù, nhìn qua Cực Lạc Tam Quỷ hỏi. Cực Lạc Tam Quỷ bái kiến Linh Vũ Đại Đế. Cực Lạc Tam Quỷ trung chạy lên, vội vàng bước đến hành lễ, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Nghĩa phụ, mặc dù họ có tiếng xấu, nhưng hiện tại đã sửa đổi. Tới cậy nhờ Lục gia, lần này lập được không ít công lao, ít nhiều nhờ có họ tương trợ. Lục Thiếu Du nói. Nghĩa phụ. Cực Lạc Tam Quỷ cả kinh, thì cha Linh Vũ Đại Đế là nghĩa phụ của nhị thiếu gia, không có ai nói qua với ba huynh đệ bọn họ. Ánh mắt Năm Thúc đảo qua ba người. Các ngươi đã gia nhập Lục gia, không cần đa lễ. Đa tạ Linh Vũ Đại Đế. Tới lúc này ba người mới dám ngẩng đầu, có chút run rẩy không được tự nhiên. Ba người nghe kỹ cho ta, nếu dám không trung thực, ta tuyệt đối không buông tha, sẽ đem ba người các ngươi nghiền thành trò. Nhưng chỉ cần ở Lục gia một ngày, nếu có người dám động đến các người, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nam Thúc nói. Ba huynh đệ chúng tôi không dám hài lòng, đối với Lục gia trung thành tận tâm. Cực Lạc Tam Quỷ vừa mừng vừa sợ, Linh Vũ Đại Đế cảnh cáo làm họ tuôn mồ hôi lạnh, nhưng câu nói cuối cùng làm bọn họ vui mừng. Họ có không ít cựu già, sau này có tôn đại Phật bảo hộ sẽ được an toàn, đây chính là chỗ dựa vững chắc siêu cấp. Lão gia hỏa đã lâu không gặp. Thiên Dương đi đến bên cạnh Nam Thúc, nhìn qua Tật Phong, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc. Ha ha, đúng là đã lâu không gặp. Nam Thúc mỉm cười nói. Lưu người này lại để làm gì, giết hắn chấm dứt hậu hoạn đi. Thiên Dương nhìn Tật Phong trong lòng ức ức nói. Lúc này Tật Phong đã bị cấm chế, ánh mắt ngây dại. Hắn thật sự không biết vì sao Linh Vũ Đại Đế dám tra tay với hắn, rõ ràng đã có lệnh cấm, nhưng sao dám tra tay với hắn, trừ phi... Hắn như nghĩ ra điều gì đó, lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì thực lực của Thiên Linh Đan Tôn tuyệt đối đạt đến đế cấp. Lưu hắn còn có chút sử dụng, yên tâm đi, hắn trốn không thoát đâu. Nam Thúc nói, giao Tật Phong cho sát phá quân. Lão gia hỏa, ta luôn có chuyện muốn hỏi người đây, ngươi cần phải thành thật trả lời. Thiên Dương lại nói, hỏi đi. Nam Thúc khoanh tay đứng thẳng, giao tình ngoài 200 năm cũng không xa lạ, tùy tiện mà nói. Thiên Dương nhìn Nam Thúc hỏi, năm đó Thiếu Du và Vân Dương Tông là chủ ý của người? Năm đó Thiếu Du vào Vân Dương Tông là chủ ý của người sao? Chuyện này quan hệ gì với ta? Thanh Vân Trấn là địa bàn của Vân Dương Tông mà. Nam Thúc lườm Thiên Dương nói dư thừa, nếu không phải người, Thiếu Du sao đánh chủ ý với vạn niên xích động của Vân Dương Tông? Ngoại trừ ngươi ra, còn mấy người biết chúng ta có vạn niên xích động? Lại có mấy người luyện hóa được nó? Ta mời ngươi hỗ trợ mấy lần, ngươi đều thoái thác, thì ra từ bản thân ngươi muốn lấy. Thiên Dương tôn giả trừng mắt nhìn Nam Thúc, lập tức lại xoay chuyện nói, ta đã sớm hoài nghi sau lưng Lục Thiếu Du hơn phân nửa chính là ngươi, vẫn luôn không dám khẳng định, không nghĩ tới thật sự lão gia hỏa ngươi nói xem. Ngươi trăm phương ngàn kế an bài Thiếu Du lấy đi vạn niên xích động của Vân Dương Tông, món nợ này làm sao tính? Thiếu Vũ là đồ tôn của ta. Nam Thúc trừng mắt nhìn Thiên Dương chậm rãi hỏi. Đương nhiên là đồ tôn của ta. Thiên Dương trả lời không kịp suy nghĩ. Có đồ tôn như vậy chính là làm cho hắn nở mày nở mặt. Vậy Thiếu Vũ là cháu rể của ai? Nam Thúc lại hỏi. Nói đùa sao? Đương nhiên là cháu rể của ta. Thiên Dương trừng mắt nói. Vậy được rồi, đồ tôn cùng với cháu rể cầm đi vạn niên xích động của người. Hơn nữa, cũng do các người đáp ứng, việc đó có quan hệ gì với ta đâu. Nam Thúc liếc mắt Thiên Dương, cũng không tiếp tục nói chuyện với hắn, mà xoay người đi đến bên cạnh. Kim Lan cùng Kỳ, Thiên Địa Nhị Lão, giúp họ kiểm tra thương thể, đưa 4 viên đan dược cho 4 người. Thiên Dương thoáng lặng người, ánh mắt xoay chuyển, lại đi theo. Lão gia hỏa, người nói không sai, nhưng chuyện này người nhất định sớm có dự mưu, cho nên người phải chịu trách nhiệm mới được. Hơn nữa giao tình giữa chúng ta cũng lâu năm như vậy, nhớ năm đó Đông Cung Huyền, người bị thương không nhẹ, ít nói một chút đi. Nam Thúc quay đầu bất đắc dĩ nói, đưa cho hắn 1 viên đan dược. Ta không khách khí. Trong tay Nam Thúc chính là đan dược bát phẩm mà, hắn sợ Nam Thúc thu trở về, lập tức nhận lấy nhét vào trong miệng nuốt chửng. Nhớ năm đó Đông Cung Huyền, ta sợ ngươi, sốt cuộc cứ nghĩ muốn cái gì, nói đi. Nam Thúc bất đắc dĩ nói, đã mấy trăm năm lão gia hỏa này vẫn đức hạnh như vậy, bắt được xương cốt cũng cắn ra được mấy lượng thịt. Năm đó người khác cũng không gọi hắn là Vân Phi Hồng, mà là Vân Lột Gia. Nếu ai muốn chiếm tiện nghi của hắn thật không dễ dàng, nếu hắn muốn chiếm tiện nghi của người ta nhất định là chiếm được, người thấy người sợ. Ha ha, nghe được lời của Nam Thúc, ánh mắt Thiên Dương sáng ngời nổi. Kỳ thật cũng không có gì, ta góp nhặt một ít dược liệu, người giúp ta luyện chế một lần đan dược là được. Luận luyện chế đan dược, trên đại lục không có mấy người là đối thủ của người, nhất định nhờ ngươi mới được. Đa tạ ngươi khen ngợi. Nam Thúc lườm Thiên Dương nói, chờ thêm một chút đi, tới lúc đó ta đi Vân Dương Tông tìm người, hiện tại ta không tránh. Ngươi chỉ cần đáp ứng là xong, ta cũng không sợ ngươi đổi ý. Tâm tình của Thiên Dương thật tốt, phảng phất như đã khỏe lại. Đại ca, sao người lại đến đây? Chẳng lẽ người biết Tật Phong muốn đối phó với chúng ta? Tạ Thiên liếc mắt nhìn Tật Phong hỏi. Ta nhận được tin cầu cứu của Thiếu Dụ nên mới tới. Trước trở về rồi hắn nói sau. Nam Thúc nói. Hắc Hùng, thả đồng quy tinh đi. Lục Thiếu Dụ nói. Dạ, chủ nhân. Hắc Hùng buông đồng quy tinh, thân ảnh Lục Thiếu Dụ chợt lóe đi đến trước người hắn, cởi bỏ cấm chế cho đồng quy tinh. Lục Thiếu Dụ, ngươi giết đệ tử Hắc Sát Giáo, cho dù ngươi thả ta ra, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, sau này có cơ hội nhất định đánh chết ngươi báo thù. Đồng Quy Tinh nhìn Lục Thiếu Dụ cùng cường giả Phi Lên Môn Vân Dương Tông Thánh Linh Giáo đứng gần bên, lại thêm Linh Vũ Đại Đế mới trà tay, trong lòng vẫn còn chấn động. Nói như thế nào ngươi cũng không có cơ hội giết ta, thực lực của ngươi bây giờ ở trước mặt ta thậm chí còn không bằng con kiến. Lục Thiếu Dụ cười nhạt nói. Khuôn mặt Đồng Quy Tinh run rẩy, sắc mặt xanh mét, trắng bệch. Lục Thiếu Dụ nói không sai, với tu vi thực lực bây giờ của Lục Thiếu Dụ, cho dù là không đánh trả, bản thân hắn cũng không thể đánh chết được đối phương. Hiện tại hắn nói báo thù, nghe buồn cười như con kiến đòi đá chết con voi. Đồng Quy Tình, ta không giết người là vì muốn ngươi trở về nói cho người Hắc Sắc Giáo. Tuy ta giết người của các ngươi không ít, ta cũng giết Yết Sắc Tôn giả, nhưng chính ngươi cũng nhìn thấy, người của Thiên Địa Minh cũng vẫn giết người. Từ nay về sau, Hắc Sắc Giáo nên thu liễm một chút đi. Có lẽ ta còn có thể lưu lại các người, nên làm thế nào tự ngươi hiểu rõ, hiện tại ngươi có thể cút. Lục Thiếu Dụ nói, ánh mắt Đồng Quy Tinh trung lên, lập tức rời đi. Chẳng lẽ ngươi muốn mượn sức Hắc Sắc Giáo sao? Vân Khiếu Thiên nhìn theo thân ảnh Đồng Quy Tinh đi xa hỏi. Làm sao có thể mượn Hắc Sắc Giáo? Thù này không đội trời chung, cho dù bọn hắn có dựa vào ta cũng không tin tưởng. Nhưng để Đồng Quy Tinh sống sót vẫn tốt hơn đánh chết hắn. Lục Thiếu Du cười nhẹ nói, nếu sau này Đồng Quy Tinh trở về, quan hệ giữa Hắc Sắc Giáo cùng với Thiên Địa Minh cũng sẽ có biến hóa, như vậy giá trị hơn đánh chết hắn rất nhiều. Vân Khiếu Thiên nói, nhạc phụ, chúng ta về trước đi nói sau, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Lục Thiếu Du nói. Sau một lát mọi người lại xuất phát, có Linh Vũ Đại Đế cũng không cần lo lắng tiếp tục gặp nguy hiểm, vì tranh thủ thời gian mọi người đều đi trên lưng cửu đầu yêu giao trời đi. Dọc theo đường đi, Nam Thúc nghe qua hành trình đi Tử Vong Thâm Uyên, còn biết Lục Thiếu Dụ lấy được 4 viên Đế Linh Tấn Thận Đan, Lục Tâm Đồng được Thanh Lôi Huyền Đan, đều vô cùng kinh ngạc. Thanh Lôi Huyền Đan chỉ được ghi chép lại trong một số cổ tịch thượng cổ, trên đại lục chưa ai từng thấy qua. Vô số linh giả tìm kiếm Huyền Đan nhưng không tìm thấy, thậm chí có lời đồn đãi Thanh Lôi Huyền Đan không sinh trưởng ở đại lục, cho nên chưa ai từng gặp qua. Nam Thúc nói. Nhiều người tìm như vậy sao?

10 bộ vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, lấy ra 6 bộ, Lục Thiếu Du tất nhiên cũng đau lòng. Bất quá chuyện này cũng không có biện pháp, đạo lý ăn một mình khó mập hắn vẫn hiểu. Vũ kỹ linh kỹ thiên cấp à, đều là trọng bảo. Nam Thúc cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lục Thiếu Du, vũ kỹ linh kỹ thiên cấp này chẳng khác gì là đạt được một đế giả truyền thừa lĩnh ngộ. Vũ kỹ linh kỹ thiên cấp cũng không phải tất cả đế giả đều có thể tạo ra. Hai bộ linh kỹ thiên cấp và vũ kỹ, cuối cùng Nam Thúc cầm một bộ linh kỹ thiên cấp tu luyện. Thiên địa nhị lão chỉ có địa lão thích hợp hỏa thuộc tính vũ kỹ thiên cấp. Thiên lão muốn tu luyện cũng không có cách nào, không có cái nào thích hợp với hắn, mà Kim Lăng tôn giả và cùng kỳ tôn giả lại không có ý tu luyện. So với tu luyện vũ kỹ thiên cấp và linh kỹ, hiện tại bọn hắn để ý nhất là trùng kích đế cấp. Lục Thiếu Du và cường giả lần nữa thương nghị một ít sự tình, ứng phó thiên địa minh xong mới rời đi. Đối với thiên địa minh, Lục Thiếu Du cũng không có quá mức khẩn trương, không biết thiên địa minh đến lúc đó sẽ là quy mô xâm nhập hay là phái cường giả đến tập kích, cho nên không cách nào an bài cụ thể. Cuối cùng, Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn đều đề nghị để cho Lục Thiếu Du sớm luyện hóa tật phong tôn giả đột phá đề cao tu vi mới là trọng yếu nhất, coi như là thiên địa minh đột kích, đế đạo minh cũng không dễ trèo. Lục Thiếu Du cũng có ý định, từ dịp tật phong tôn giả ở trong tay cũng nên bế quan, đột phá một lần nữa. Từ Thanh Long Hoàng tộc, đến Độc Cô Già, lại đến Tử Vong Thâm Uyển, cấp độ vũ giả đã trước đầu không có đột phá. Nếu đám người vũ tôn lục trọng biết Lục Thiếu Du bởi vì chút thời gian này không có đột phá, nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Đến loại cấp độ này, cho dù cường giả thiên phú vô cùng tốt, dưới tình huống bình thường mà nói không có mấy trăm năm thời gian, căn bản là đừng nghĩ đến đột phá, hoặc là một mực kẹt ở tận thứ này. Mà Lục Thiếu Du lúc này mới bao lâu, không ngờ là cảm thấy thời gian lâu rồi chưa đột phá. Nếu vũ tôn lục trọng khác biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Về phần trong tay Lục Thiếu Du còn thừa 5 khỏa đế linh tấn thần đan đều là chuẩn đế cấp, không cách nào đề cao tu vi, tác dụng trùng kích đế cấp chỉ có thiên địa nhị lão dùng được. Lục Thiếu Du cho thiên địa nhị lão khai hỏa, sớm ăn vào, tác dụng sẽ càng lớn hơn. Thiên địa nhị lão được bảo vật này lại có vũ kỹ thiên cấp, dùng tâm tình của hai người cũng kích động đến trung chảy, cũng không nói nên lời, cảm tạ với Lục Thiếu Du. Chỉ là ánh mắt tràn ngập cảm kích, đế linh tấn thần đan trân quý quý trọng ra sao hai người tự nhiên là hiểu rõ. Thời điểm Lục Thiếu Du rời núi đã sắp đến đêm khuya, thân ảnh ở giữa không trung dừng lại một chút, liền hướng Phi Linh Môn bay đi. Nam đạo đệ, lúc này kim thuộc tính của Thiếu Du đã bại lộ, không lâu về sau tất cả sơn môn sẽ biết rõ, tăng thêm vào Tử Vong Thâm Uyển, thiên địa minh bị tổn thất nặng nề, sợ đạt thiên địa minh sẽ tăng nhanh hành động. Sau khi Lục Thiếu Du rời đi, Thánh Thủ Linh Tôn nói: Ta nghe nói đại sự kia đã sắp tới, tất cả tông môn vì cơ nghiệp vạn năm đều sẽ an bài đường lui. Thiếu Du xuất hiện tự nhiên là uy hiếp với bọn hắn, hiện tại ta lại sợ một việc. Nam Thúc khẽ thở dài, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Người sợ những siêu cấp bất tử kia sẽ ra ngoài à? Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn khẽ nhúc nhích, chuyện kia hắn cũng đã được nghe nói một ít. Cũng không phải, đám lão bất tử kia căn bản không dám ra, từ trong miệng của tộc phong tôn giả ta càng thêm khẳng định tin tức là thật, bọn hắn đều bị cấm lệnh, không thể ra tay. Nam Thúc nói ánh mắt vẫn rất ngưng trọng. Trên đời này, thực sự có tồn tại vượt qua siêu cấp bất tử, lệnh cấm kia thực có thể làm cho những siêu cấp bất tử kia cố kỵ hay sao? Thánh Thủ Linh Tôn nói, ánh mắt cảm thán. Có một số việc, thậm chí là gần đây hắn mới được biết. Có hay không, cái này cũng khó nói. Bất quá lệnh cấm kia tuyệt đối tồn tại, ta lo lắng là Thiếu Du đột phá. Nam Thúc nói. Thiếu Du đột phá, chẳng lẽ là không có vấn đề? Thánh Thủ Linh Tôn thấp giọng nói, đột nhiên ánh mắt biến đổi nói. Chẳng lẽ ngươi lo lắng chuyện kia? Này, này thật đúng là có chút phiền toái. Tình huống bây giờ, tu vi của Thiếu Du không đủ, sẽ có không ít phiền toái, thiếu lực bảo vệ mình. Nam Thúc nói. Mà đột phá quá nhanh, vạn nhất trước khi chuyện kia đến đột phá, vậy thì đây cũng là sự tình mà hiện tại tất cả tông môn lo lắng nhất. Việc này tuy phiền toái, bất quá tình huống bây giờ vẫn là tăng cường tu vi mới tốt, muốn đến tầng kia cũng không phải là sự tình dễ dàng. Thánh Thủ Linh Tôn nói, ta chỉ sợ đến lúc đó tiểu tử kia ngang không nổi đột phá, ngươi cũng nhìn thấy tiểu tử này đột phá quả thật là như bay à. Nếu là người khác muốn đột phá, ta tự nhiên sẽ không cho là có hy vọng, thế nhưng mà tiểu tử này quá tà. Nam Thúc nói nhỏ,

nếu thiếu chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ phụ lòng lão chủ nhân. Kim Nguyện thốt, ta không sao, một chút tổn thương nhỏ mà thôi, ta cũng cần tôi luyện à. Dương Quá khẽ mỉm cười nói, còn chút thương nhỏ sao, ngay cả ám chủ bài mà chủ nhân để lại cho người cũng đã vận dụng. Ánh mắt Kim Huyền nhúc nhích, cẩm bào nhẹ trung nói, bớt quá người nói cũng đúng, có tôi luyện mới có cường đại, lúc trước lão chủ nhân cũng là từng bước tôi luyện mới có thể đạp vào đỉnh phòng. Kim Huyền thúc, Phi Lâm Môn cũng phiền người chiếu cố một chút. Lục Thiếu Du đến bên người Kim Huyền, có Kim Huyền cùng với Nam Thúc tồn tại, Phi Lâm Môn càng không có việc gì. Yên tâm đi, có ta và nghĩa phụ của người, Phi Lâm Môn sẽ không xảy ra chuyện gì. Kim Huyền nói. Lục Thiếu Du gật đầu, đối với chúng nhân nói, trên người có thượng tế, đều theo ta tiến đến bế quan. Lời nói rơi xuống, Lục Thiếu Du dẫn đầu tiến nhập mật thất phía trước. Đối với một ít người ở đây mà nói, trưởng môn thông tri mọi người tới sau núi bế quan, mọi người cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Trưởng môn có chiếc nhẫn bảo vật kia, thời gian cùng với ngoại giới kém gấp 10 lần. Ở bên trong chữa tương là nhanh hơn rất nhiều. Bất quá lúc này, cũng có gần một nửa người cực kỳ nghi hoặc, không biết trưởng môn để bọn hắn đến phía sau núi bế quan là có thâm ý gì. Nguyên một đám không có hỏi nhiều, cũng không dám hỏi nhiều, theo sau tiến nhập mật thất. Mật thất cũng không lớn, sau khi mấy chục người tiến vào, lập tức liền chen chúc, đem đại môn mật thất đóng lại, liền càng chen chúc rồi. Thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc, Lục Thiếu Du đã gọi thiên trụ giới ra, ở trong mật thất, không gian chung quanh thiên trụ giới, lập tức nổi lên gợn sóng. Tất cả vào đi. Lời nói của Lục Thiếu Du rơi xuống, thân ảnh lóe lên, ở trong này không ít người kinh ngạc, tiến nhập thiên trụ giới, thân ảnh biến mất. Đây là cái gì? Thiên trụ giới hiện ra, một cổ khí tức bao la mờ mịt lan tràn để cho mọi người run sợ. Ha ha, tất cả vào đi, trong này là rất tốt. Thiên độc yêu long cười ha hả nói, cùng với quỷ lâm như hoa tiến vào thiên trụ giới. Trong lúc mọi người khiếp sợ, những cường giả đã sớm đi vào thiên trụ giới, như thiên thủ quỷ tôn, thanh hỏa lão quỷ, viết mỹ hắc hùng, lập tức mỉm cười, đi theo sau Lục Thiếu Du tiến nhập không gian sống gần kia. Những người chưa đi vào thiên trụ giới như hỏa xí tôn giả cùng với cực lạc tam quỷ, còn có không ít yêu thú linh thú cũng nghi hoặc tiến nhập không gian gần sống. Mọi người tiến vào trong không gian kỳ lạ kia, lan tràn ra một loại khí tức trường tồn từ cổ chí kim. Khi tất cả mọi người xuất hiện trong không gian bao la mờ mịt này, nhìn thấy đại tháp, trong nội tâm đều không khỏi khiếp sợ. Khí tức này tự hồ đã tồn tại trăm triệu năm, không có khí tức chấn động gì, nhưng trong lúc vô hình lại để cho người cảm giác áp lực. Theo bước vào đại điện, những người lần thứ nhất tiến vào kia không khỏi rung động nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều chấn động, toàn bộ không gian cũng nổi lên chấn động, cơ hồ tạo thành một loại cảm giác thời không thác loạn. Nơi này là địa phương nào? Hỏa xí tôn giả kinh ngạc nói, đánh giá bốn phía, khí tức ở đây để cho lòng hắn rung động. Cái không gian này thật quỷ dị, bọn người cực lạc tam quỷ cũng kinh ngạc không thôi. Lục Thiếu Du nhìn những cường giả còn đang kinh ngạc kia nói, tất cả nhanh chữa thương đi, đây là một không gian kỳ lạ, trong này tu luyện 20 ngày, ngoại giới chỉ 1 ngày, trong này tu luyện 20 năm, ngoại giới không đến 1 năm. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Những cường giả lần thứ nhất tiến vào thiên trụ giới kia, ngạn họng nhìn trân trối, đối với bọn hắn mà nói đây tuyệt đối là quá mức kinh ngạc. Tác dụng của không gian quỷ dị này vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trưởng môn, không phải 10 ngày chênh lệch sao? Tại sao lại là 20 ngày? Thanh hỏa lão quỷ kinh ngạc hỏi, lúc trước thời điểm tiến đến. Trưởng môn nói, gấp 10 lần chênh lệch à, hiện tại gấp 20 lần rồi. Lúc trước là tầng thứ nhất, bây giờ là tầng thứ hai. Gấp 20 lần thời gian, mọi người sớm khôi phục thương thế à? Lục Thiếu Du nói, lúc này mình lĩnh ngộ chỉ có mở ra tầng thứ hai của thiên trụ giới, nếu có thể tiến đến tầng thứ ba, hiệu quả không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người. Cực lạc tam quỷ, các ngươi cũng nhanh đi chữa thương đi. Lục Thiếu Du nhìn cực lạc tam quỷ nói, vâng, nhị thiếu gia. Cực lạc tam quỷ đang trung động, gấp 20 lần thời gian, khó trách. Tối hôm qua nhị thiếu gia nói 3 tháng đủ cho bọn hắn khôi phục tường thể, ngoại giới 3 tháng, trong này ít nhất 5 năm mà, vậy là đủ rồi. Tam quỷ rung động, ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Du, tự hồ có chút hiểu được. Vì cái gì đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam tiểu tử, tuổi còn nhỏ, tu vi thực lực lại khủng bố như thế, là bởi vì có bảo vật này à, bằng không sao có thể tăng nhanh như vậy. Mọi người không dám trì hoãn, có bảo vật như thế, chữa thương là chuyện tốt nhất. Nguyên một đám lập tức tìm địa phương chữa thương. Tâm động, đại ca.

cho nên đến nơi này bao lâu hắn liền bị tra tấn bấy lâu, thương thế không chỉ không tốt, ngược lại càng ngày càng nặng, cho đến bây giờ cơ hồ không có cách nào chống lại. Trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh xuất hiện trước người Hạc Linh Tả Sứ. Lục Thiếu Dụ. Hạc Linh Tả Sứ nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, ánh mắt lập tức đại biến, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đối với Lục Thiếu Dụ, hiện tại hắn có cố kỵ thật sâu. Lục Thiếu Dụ nhìn Hạc Linh Tả Sứ cười nhạt một tiếng. Những ngày này ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, tự hồ Hạc Linh Tả Sứ này sống không khá giả à, đoán chừng sắp bị điên rồi. Chịu chết đi. Lục Thiếu Dụ nhìn Hạc Linh Tả Sứ, thân ảnh lóe lên, một trảo xé rách không gian trực tiếp bao phủ về phía Hạc Linh Tả Sứ. Trảo ấn lướt đi, mang theo một cổ sát khí cùng với linh hồn nồng đậm, khí thế cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Mắt thấy một trảo của Lục Thiếu Dụ bao phủ đè xuống, lúc này trong nội tâm của Hạc Linh Tả Sứ lại nhìn không được cuồng hỉ, đây chính là tiểu tử này tự tìm. Thanh toàn mình đợi đúng là cơ hội này à. Trong khoảng khắc, trảo ấn kia đã đến trước người Hạc Linh Tả Sứ, phong mang rét thấu xương, để cho khuôn mặt của Hạc Linh Tả Sứ đầu nhất. Cũng ở trong điện quang hỏa thạch này, ánh mắt Hạc Linh Tả Sứ lộ ra vui vẻ, lập tức lớn tiếng nói. Tiểu tử, ngươi là tự mình muốn chết, thanh toàn ta à. Lời nói rơi xuống, trong tay Hạc Linh Tả Sứ kết xuất tụ ấn, cũng trong nháy mắt này trường bào vung lên, bàn tay hơi gậy duỗi ra ống tay áo, ở trong lòng bàn tay linh lực tuôn ra, hội tụ thành một vòng xoáy linh lực cực lớn. Trong điện quang hỏa thạch, Hạc Linh Tả Sứ không lùi mà tiến, trường ứng mang theo hấp lực ngập trời, trực tiếp thôn vệ trảo ứng của Lục Thiêu Dụ. Ánh mắt của Lục Thiêu Dụ có chút biến hóa, đối với lực thôn vệ này, tự nhiên là tin tưởng. Người trong linh vũ giới đều biết, cùng âm dương linh vũ quyết cực kỳ tương tự, chỉ cái điều này không phải âm dương linh vũ quyết, so với âm dương linh vũ quyết chênh lệch nhiều lắm. Lục Thiếu Dụ suy đoán, lúc này âm dương linh vũ quyết sợ là có quan hệ rất lớn. Chỉ có điều quan hệ như thế nào, hiện tại Lục Thiếu Dụ vẫn chưa biết được. Ngay thời điểm một chưởng của Hạc Linh Tả Sứ thôn phệ mà đến, trào ấn của Lục Thiếu Dụ lại ngừng lại, lập tức tiêu tán ở trong không trung, để cho Hạc Linh Tả Sứ bị vô hụt. Cái này lại để cho sắc mặt Hạc Linh Tả Sứ đại biến, Lục Thiếu Dụ này như đã sớm có chuẩn bị à. Người chậm. Mà vào lúc này, một tiếng nói truyền vào trong tai Hạc Linh Tả Sứ. Trong vô thanh vô tức, một đạo thân ảnh màu xanh đã xuất hiện sau lưng hắn. Cũng ngay lúc ấy, lại có một đạo trào ứng bao trùm lên đỉnh đầu của hắn. Không xong, linh hồn phân thân. Trong nháy mắt này, Hạc Linh Tả Sứ kinh hãi, Lục Thiếu Dụ rõ ràng ở trước người của hắn, như thế nào đã xuất hiện ở sau lưng. Lúc này, thân ảnh của Lục Thiếu Dụ mà hắn chứng kiến, dĩ nhiên hóa thành một đạo lưu quang tử kim sắc, lướt về phía sau đầu mình, chứng minh người trước mặt chỉ là một đạo linh hồn phân thân, mà dĩ nhiên không phát giác được. Mà trong nháy mắt này, Hạc Linh Tả Sứ cảm giác được một loại sợ hãi không hiểu, đang muốn giãy giụa đã không còn kịp nữa rồi, trảo ấn bao trùm lấy hắn. Thôn vệ linh lực tuôn trà, người như thế nào biết? Trong chốc lát, Hạc Linh Tả Sứ kinh ngạc lên tiếng. Trong nháy mắt này, trong cơ thể có một cổ thôn vệ chi lực cực lớn vọt đến, để cho hắn căn bản không cách nào chống lại. Trên mặt vặn vẹo, trong đầu truyền đến đau đớn, linh hồn bị cắn nuốt nhanh chóng. Giờ khắc này, Hạc Linh Tả Sứ thậm chí ngay cả hồn anh tự bảo cũng không có biện pháp làm được, để cho hắn kinh ngạc nhất. Lục Thiếu Dụ vậy mà cũng biết giới trung bí pháp, tự hồ so với hắn tu luyện có chỗ bất động, nhưng lại cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại, Hạc Linh Tả Sứ đã biết vì sao Lục Thiếu Dụ tu luyện nhanh như vậy. Thì ra Lục Thiếu Dụ cũng biết công pháp kìa, chi tiết hắn đã không có cơ hội nói ra. À! Cũng không bao lâu, trong miệng Hạc Linh Tả Sứ truyền ra tiếng kêu trên thảm thiết, lúc này hắn đã biết kết cục của mình, hối hận đã không kịp. Sớm biết như vậy mà nói, mình nên tự bạo hồn anh à. Hạc Linh Tả Sứ tự nhiên là không biết, chính là vì sợ hắn tự bạo hồn anh. Lúc này Lục Thiếu Dụ mới phí nhiều khí lực như vậy để đối phó với hắn. Muốn trực tiếp đánh chết hắn, dùng thực lực của Lục Thiếu Dụ lúc này, tăng thêm ở trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, cái kia căn bản là sự tình vô cùng đơn giản. Theo Lục Thiêu Dụ thi triển âm dương linh vũ quyết, linh lực bằng bạc trong cơ thể của Hạc Linh Tả Sứ theo bàn tay của hắn cuộn cuộn không dứt chảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, thôn vệ một linh tôn cửu trọng như Hạc Linh Tả Sứ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thôn vệ sạch sẽ. Thôn vệ như thế nào, Lục Thiêu Dụ dùng mười mấy canh giờ, cái này có thể nói là thời gian rất dài rồi. Linh lực của linh tôn cửu trọng là vô cùng khổng lồ. Hạc Linh Tả Sứ kêu thảm thiết một canh giờ, liền không phát ra được âm thanh nào. Đương nhiên, trong quá trình thôn phệ này, Lục Thiếu Du cũng không quên thi triển siêu linh thuật tìm tòi trí nhớ của Hạc Linh Tạ Sứ, hy vọng có thể biết rõ một ít tin tức về linh vũ giới. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du có chút ngóng trông muốn biết tin tức của Lăng Thanh Tuyền, muốn biết nhất là lúc trước Lăng Thanh Tuyền cùng mình nói có thật hay không. Thời điểm linh lực trong cơ thể Hạc Linh Tạ Sứ bị cắn nuốt không sai biệt lắm, hồn anh trong đầu hắn cũng bị cắn nuốt ra, tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, trực tiếp vọt đến trong đầu. Hồn anh của Hạc Linh Tạ Sứ bị cắn nuốt, hồn anh của Lục Thiếu Du chấn động, một cổ sát khí lan tràn, lập tức xông về phía hồn anh lạ lẫm kia. Đại hồn anh sát khí lan tràn, trong tay tự như thi triển âm dương linh vũ quyết, lòng bàn tay hội tụ vòng xoáy, trực tiếp thôn vệ hồn anh của Hạc Linh Tạ Sứ. Theo đại hồn anh thôn vệ hồn anh của Linh Tôn Cửu Trọng, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được đại hồn anh trong lúc luyện hóa trở nên càng mạnh hơn nữa, cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Làm xong hết thảy, Hạc Linh Tạ Sứ cũng triệt để trở thành cây khô. Lục Thiếu Du dùng linh hỏa đốt cháy hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một cái trữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay. Linh vũ giới thật đúng là thần bí. Một lát sau, Lục Thiếu Du mở hai con ngươi ra, trong mắt lóe lên tinh mang, thi thào nói: thôn vệ linh lực của Hạc Linh Tả Sứ, từ trong trí nhớ của hắn, Lục Thiếu Du cũng biết không ít tin tức về linh vũ giới. Linh vũ giới cường giả như bầy, người mạnh nhất tiểu hồ là Nhất Tôn, Nhị Pháp Tôn, còn có Tam Pháp Tôn phệ hồn lão quỷ. Chỉ tiếc Nhất Tôn cùng với Nhị Tôn Pháp là ai, ngay cả Hạc Linh Tả Sứ cũng không biết, cộng thêm linh hồn sưu tác này cũng không cách nào tìm tòi toàn bộ trí nhớ, thì càng không thể biết ở bên ngoài cùng Hạc Linh Tạ Sứ đồng hành còn có một người tên là Phương Vũ Hữu Sứ, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Tam Pháp Tôn phệ hồn lão quỷ là cường giả một chân bước vào Vũ Tôn Cửu Trọng đỉnh phong. Linh vũ giới Nhất Tôn Nhị Pháp Tôn thực lực sẽ như thế nào, để cho Lục Thiếu Du không dám suy đoán. Về phần mượn nhờ linh vũ giới rốt cuộc là ai, Lục Thiếu Du càng không biết. Tất cả người linh vũ giới trong trí nhớ cũng không có tin tức gì có quan hệ với giới chủ. Lục Thiếu Du không khỏi có chút thất vọng, càng thêm thất vọng là Hạc Linh Tạ Sứ cũng không có tin tức gì về Lăng Thanh Tuyền, muốn trà cũng không có biện pháp trà được. Có chút thất vọng một hồi, trữ vật giới chỉ của Hạc Linh Tạ Sứ cũng xuất hiện trong tay Lục Thiếu Du. Cái trữ vật giới chỉ này cũng bị khủng bố cấm chế. Bất quá từ trong trí nhớ của Hạc Linh Tạ Sứ, Lục Thiếu Du đã biết trong những trữ vật tuy độ tốt không ít, bất quá đơn giản chỉ có chút địa cấp linh kỹ, cao phẩm đan dược, còn có ít dược liệu mà thôi. Tuy giá trị xa xỉ, bất quá cũng không để cho Lục Thiếu Du mừng trở. Lục Thiếu Du thu trữ vật giới chỉ vào trong ngực, ý định của thời gian còn lại luyện hóa cấm chế. Luyện hóa những cấm chế kia cũng không phải quá khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hiện tại vẫn là trước luyện hóa linh lực của Hạc Linh Tạ Sứ mới tốt. Linh lực thật bằng bạc, cảm giác linh lực vừa mới thôn phệ đến, trong nội tâm của Lục Thiếu Du sợ hãi thán phục, có chút trung trùng, sắc mặt bởi vậy đỏ lên. Hạc Linh Tạ Sứ là Linh Tôn Cửu Trọng, tuy trọng thương còn có chỗ ảnh hưởng, nhưng linh lực trong tay vẫn còn vô cùng bằng bạc. Lục Thiếu Du cảm giác lúc này mình cắn nuốt linh lực của hắn tự như ăn uống quá độ, linh lực bằng bạc tràn ngập, giống như là muốn phá hủy mà ra. Khá tốt mình bây giờ cũng là Linh Tôn Bát Trọng, bằng không thôn phệ một Linh Tôn Cửu Trọng cũng không biết sẽ ăn bao nhiêu đau khổ. Sau một lát, Lục Thiếu Du từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh lách mình mà ra, thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh ở trong không gian, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, kết xuất một đạo thù ấn tu luyện, bắt đầu luyện hóa linh lực. Trên người có thương thế, nhưng Lục Thiếu Du lại không để ý quá nhiều. Một là những thương thế này vấn đề không quá lớn, thứ hai là đã sớm phát hiện mình luyện hóa chân khí cùng với linh lực cũng có thể chữa thương, hiệu quả thậm chí càng tốt, cho nên hiện tại không cần phải chuyên môn chữa thương. Theo Lục Thiếu Du bắt đầu tu luyện, linh lực trong cơ thể cấp tốc bị luyện hóa, linh lực thôn phệ mà đến, bản thân cũng đã là linh lực. Lúc này Lục Thiếu Du hơi chút luyện hóa trừ tạp lưu tình là có thể vì mình sử dụng, hơi chút luyện hóa liền nhanh chóng tiến vào trong óc Lục Thiếu Du. Chỉ là sau một lát, Lục Thiếu Du đã tiến nhập trạng thái tu luyện, quanh thân bao phủ trong một mảnh hào quang nhàn nhạt vô hình, khí tức ở trong lúc vô hình từ từ biến hóa. Trong đầu Lục Thiếu Du bên cạnh Tiểu Hồn Anh, cây đao màu vàng xoay quanh ở trên Tiểu Hồn Anh. Theo Tiểu Hồn Anh xoay tròn, ở trong Tiểu Hồn Anh, một tia năng lượng linh hồn thật nhỏ kết nối lấy thân đao. Một tia năng lượng linh hồn này đang bị cây đao màu vàng từ trên Tiểu Hồn Anh cuộn cuộn không dứt hấp thụ. Cái linh hồn thổ phỉ này y nguyên như là cái động không đáy, thôn phệ linh hồn lực, không biết. Cũng không biết đến lúc nào mới ngừng. Hiện tại Lục Thư Du đối với cây đao này đã ngoảnh mặt làm ngơ, cơ bản là muốn đi đến để ý tới. Cây đao quỷ dị này không xúc phạm đến linh hồn của mình, cũng sẽ không đối với linh hồn của mình mà sinh ra tổn thương cùng giảm bớt. Dưới âm dương linh vụ quyết, tốc độ của Lục Thư Du luyện hóa linh lực rất nhanh, thương thế cấp tốc khôi phục. Thời gian tự như cát chảy, trong thiên trụ giới tất cả mọi người đều đang chữa thương, không gian hoàn toàn yên tĩnh, ở trong không gian này cũng sẽ không có người đi nghĩ đến khái niệm thời gian. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Thế Du mở mắt, thương thế dĩ nhiên là tốt hoàn toàn, sắc mặt một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Càng để cho người kinh ngạc là, lúc này tu vi của Lục Thế Du tăng cực nhanh, tuyệt đối là nhanh đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Linh lực thôn phệ mà đến kia bị âm dương linh vụ quyết luyện hóa, liền trở thành linh lực của Lục Thế Du. Đương nhiên hiện tại Lục Thế Du đã là linh tôn bát trọng, tốc độ này so với linh tôn bình thường mà nói, quả thật là như bay. Bất quá với hắn là cần thời gian không. Linh lực của một linh tôn cửu trọng, đối với Lục Thiếu Du mà nói, cái kia tuyệt đối là vật đại bổ. Loại luyện hóa này để cho Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Lục Thiếu Du cũng không có quá sốt ruột, luyện hóa linh lực đồng thời còn đang lĩnh ngộ thời gian chi lực. Ngoại giới, thời gian cấp tốc trôi qua, ở trong phi linh môn, bởi vì chứng môn trở về, ngược lại đưa đến chấn động không nhỏ. Bất quá theo thời gian trôi qua đã dần dần lắng xuống. Đoan Mộc Hồng Chí, Điếp Phong, Hoàng Tĩnh Giao, người nổi bật trẻ tuổi, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Gần đây ngược lại là không có tính toán ra ngoài lịch lãm, bất quá tiếp theo đi ra ngoài tu luyện cũng ở trong kế hoạch. Mấy năm nay, ở trong Phi Lâm Môn cũng xuất hiện không ít người nổi bật, đơn thuần so với trẻ tuổi, hiện tại Phi Lâm Môn so với tất cả Đại Sơn Môn tuyệt đối là vượt trội. Cho dù Phi Lâm Môn cực kỳ bình tĩnh, nhưng có ít người vẫn có thể cảm giác được khí thế khẩn trương. Vũ đường ngoài đường gần đây triệu tập rất nhiều lần, yêu đường cũng đang chuẩn bị. Linh đường vốn là đáp ứng luyện chế đan dược cùng với binh khí, cho nên yêu đường đều bị áp chế sâu. Toàn bộ linh đường đại quy mô luyện chế yêu đan cùng với linh đan chữa thương, cái này để cho một ít người khứu giác danh nhạn đều cảm thấy cái gì đó. Ám đường là bận rộn nhất. Hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ càng là thay phiên tự mình trấn thủ ám đường, tin tức lui đến chồng chất nhiều núi, đặc biệt là những tin tức cần chú ý càng là tùy thời báo lại. Đầu hạ, trên đại lục có không ít thực lực vô danh làm nổi bật không gian. Sáng sớm tràn ra sương mù nồng đậm, trong không gian thổi đến gió mát mang theo cảm giác ẩm ướt, trong sơn mạch là lá cây trồng điệp theo gió chập chờn hiện ra lục ý dạt dào. Sau một lát, ánh mặt trời từ trong cành lá chi chít xuyên suốt xuống, lúc này trong không gian bay ra một tầng sương trắng giống như sương mù, một tia gió nhẹ nhàng quanh quẩn ở trong rừng cây, xa xa thỉnh thoảng có tiếng hú của yêu thú truyền ra. Mười mấy đạo thân ảnh phá không xuất hiện ở trong thầm cốc, một cổ khí tức quen thuộc lập tức phủ xuống, từng đạo thân ảnh hiển lộ. Nguyên một đám ánh mắt nghiêm nghị, vừa nhìn liền biết không phải thế hệ bình thường. Mà lúc này, những người xuất hiện kia, nếu Lục Thiếu Du ở đây mà nói sẽ nhận thức không ít, đi đầu là thanh niên áo bào trắng, cực kỳ quen thuộc à. Thanh niên này bận trường bào màu trắng, trắng như tuyết, tuổi chừng 27-28, ngũ quan tựa như điêu khắc, hai mắt như là hồ sâu bọng nước. Một cây quạt xếp trong tay tùy thời vuốt vuốt, nam tử tuấn lãng, như thế lại lộ ra một cổ âm nhu, cũng chỉ có âm dương vương Dạ Vi Ương rồi. Bên người Dạ Vi Ương, Hàn Ngọc tôn giả, Hóa Linh tôn giả cũng ở trong đó. Mọi người rơi xuống, ánh mắt giống như liệt ưng, trực tiếp nhìn quét ngọn núi phía trước. Lúc này trên ngọn núi kia có một cổ khí tức không ngừng tràn ngập ra, để cho không gian bên này gần sóng lắc lư. Năng lượng chấn động lớn như thế, thiên tài địa bảo kia nhất định rất bất phàm. Hóa Linh tôn giả thì thào nói, ánh mắt cực kỳ rung động. Thân là tứ trọng linh tôn, hắn có thể tin tưởng cảm giác được năng lượng chấn động ở trong ngọn núi kia mạnh bao nhiêu, để cho hắn ở xa nhìn cũng hải hùng khiếp vía. Năng lượng chấn động thật mạnh. Sắc mặt của Âm Dương Vương có chút biến hóa, quạt xếp vào trong tay mở ra, vỗ vỗ, một làn hương thơm nổi lên bốn phía, đôi mắt dễ thương nhìn ngọn núi kia, cực kỳ khiếp sợ. Bái kiến cốc chủ, chư vị thái thượng trưởng lão. Theo người quen rơi xuống, không ít đệ tử Thánh Linh Cốc bay tới, trong đó có không ít là Vũ Vương cùng Linh Vương. Thánh Linh Cốc này bình thường không hiển sơn lộ thủy, nhưng cường giả lại không ít. Tuy không cách nào vượt qua mấy đại sơn bồn, nhưng thực lực là thực sự không kém. Thế nào rồi, người Vi Sinh Gia cùng với Hải Long Môn đã đến chưa? Âm Dương Vương và Vi Ương đối với một Linh Vương hỏi. Đối với một Linh Vương hỏi, bẩm cấp chủ, Vi Sinh Gia cùng với Hải Long Môn đều đến, cường giả đến còn không ít. Một Linh Vương cung kính trả lời. Ta đã biết, xuống dưới tiếp tục giám thị à? Và Vi Ương vung quạt xếp lên, ý bảo mọi người thối lui. Người Vi Sinh Gia tộc cùng với Hải Long Môn quả nhiên đều đến, chúng ta làm sao bây giờ? Vi Sinh Gia tộc cùng với Hải Long Môn này sợ là sẽ không dễ dàng buông tha cho bảo vật. Giả Linh Tôn giả nhìn Âm Dương Vương và Vi Ương nói, thiên tài địa bảo này nhất định bất phàm. Vài ngàn năm trước lão tổ chọn thánh linh cốc đặt chân ở chỗ này là bởi vì kề bên này linh khí tràn đầy, ngày sau nhất định có trọng bảo xuất hiện. Và Vi Ương nói, lão tổ anh minh à, chỉ tiếc lão tổ. Giả Linh Tôn giả có chút than nhẹ, những năm này thánh linh cốc chúng ta là dựa vào bảo địa này, tu vi của các đệ tử mới có thể tăng nhanh như vậy, đặc biệt là linh giả, so với đại môn đại phái còn mạnh hơn. Nơi đây vẫn bị chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, phong tỏa tin tức. Không nghĩ tới kề bên lại xuất hiện việc Vi Sinh Gia cùng với Hỏa Long Môn. Ánh mắt của già Vi Ương hơi ngưng trọng. Cốc chủ, thực lực của Vi Sinh Gia cùng với Hỏa Long Môn đều không kém. Chúng ta muốn chống lại tuyệt đối là cố hết sức. Nghe nói mấy lão quỷ của Vi Sinh Gia thực lực càng ngày càng mạnh. Nguyệt Long Các cùng với Khôn Dương Đảo còn mời đến mấy người kia gia nhập. Mấy cường giả của Hải Long Môn cũng rất khủng bố. Thời gian gần đây đều đột phá, thậm chí ngay cả Tử Vong Thâm Uyên cũng không đi. Lúc này đây đoán chừng Vi Sinh Gia cùng với Hỏa Long Môn đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giải Linh Tôn giả nói, chúng ta một bên chống lại, tự nhiên là khó có thể thắng. Đôi mắt của già Vi Ương lóe lên, nói nhỏ, nếu lão tổ tới, liền không cần lo lắng những thứ này. Hỏa Linh Tôn giả nói, lão tổ đã sớm không hỏi tục sự, thiên hạ đại sự cũng cùng lão tổ không quan hệ. Ánh mắt của già Vi Ương nhúc nhích nói, mấy lão quỷ của Vi Sinh Gia cùng với Hỏa Long Môn quá mạnh mẽ, bình thường chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng mà lúc này không giống, cho nên chúng ta chỉ có thể cầu viện binh tương trợ. Viện binh, tự hồ chúng ta không có viện binh gì à? Không sợ Vi Sinh Gia cùng với Hỏa Long Môn cũng chỉ có Sơn Môn như Nguyệt Long Cát cùng với Khôn Dương Đảo, Tinh Ngục Cát mới được. Hằng Ngọc Tôn giả nói, ở trong Đông Hải này không có sơn môn nào có thể lấn áp Vi Sinh Gia cùng với Hải Long Môn. Coi như là viện binh, sợ đến lúc đó sẽ thỉnh thần dễ, tiễn thần khó. Trong này không biết là thiên tài địa bảo gì, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hóa Linh Tôn giả có chút lo lắng, bảo vật này động tĩnh không nhỏ, nhất định là thiên tài địa bảo cực kỳ khủng bố. Nếu mời viện binh, đến lúc đó thừa cơ hội động tâm, liền cái được không bù đắp nổi cái mất, thánh linh cốc không thể không phòng. Loại cầu viện binh này có thể tránh liền tránh mới là động, huống chi kề bên này không có viện binh gì có thể mời động. Cái này, Dạ Vì Ương nhìn không gian sóng gần kia có chút suy tư, đôi mắt sáng nhảy lên nói, người đâu, cốc chủ có gì phân phó? Một đệ tử thánh linh giáo tiến lên phía trước nói, ta tự mình phát ra một tin tức ngọc giản, người nhanh chóng đến cổ vực Phi Linh Môn, nhất định phải giao Phi Linh Môn lục chương môn. Ánh mắt của Dạ Vì Ương có chút chớp động nói, nếu lục chứng môn không có mặt, liền giao cho Phi Linh Môn quỷ tiên tử Bạch Doanh hoặc là Đông Vô Mệnh. Thiên trụ giới xung quanh lục thiêu dụ không gian chập trùng không thôi, một cổ quang bạch sắc hiện lên không ngừng quanh quẩn chui ra tiến vào thân thể lục thiêu dụ, nhìn xem cực kỳ huyền ảo. Theo bạch sắc quang mang quanh quẩn, còn nương theo một cổ năng lượng vô cùng vô tận hội tụ, thân thể lục thiêu du giống như một cái động không đáy, tùy ý năng lượng kia tiến vào, đều là ai đến cũng không cự tuyệt, khí tức đã đến trình độ cực kỳ nồng đậm. Lúc này, thiên trụ giới, mọi người đã đi qua gần 3 tháng thời gian, lục thiêu du luyện hóa cũng đã giữ trọn vẹn 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng này, lục thiêu du thân như bản thạch, không chút sức bẻ, chỉ có khe hở màu trắng quanh quẩn, phát ra tiếng rít nổ trầm thấp. Trong đầu lục thiếu du, linh lực thôn phệ từ hạt linh tả sứ trải qua âm dương linh vụ quyết luyện hóa cũng biến thành linh lực tinh thuần, như hồ nước tràn vào thức hải, hơn nữa trong đó còn có thiên địa năng lượng liên tục không ngừng lan tràn, hóa thành linh lực tinh thuần, dung nhập vào bên trong thức hải. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khe hở màu trắng quanh thân lục thiếu du đã dần dần biến mất, khí tức kéo lên cũng từ từ ngừng lại, có chút chấn động liền ổn định lại trên một cấp độ. Phun ra một ngụm trọc khí, thu lại thụ ứng, lục thiếu du mở ra hai con mắt, trong mắt tinh mang kết bắn, khí tức cũng đúc trước lộ ra bất động rõ ràng. Linh tồn bắt trọng hậu kỳ,

trong một đình viện u tĩnh, trên giường, quanh thân Lăng Thanh Tuyển bao phủ một mảng lam quang, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Mẹ! Một thanh âm thanh thúy truyền đến, lời nói rơi xuống, một nữ đồng ước chừng 5-6 tuổi chạy vào trong. Nữ đồng này rất đáng yêu, khuôn mặt phóng nộm, trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn ra. Ngày sau nhất định là mỹ nữ tuyệt sắc, cùng Lăng Thanh Tuyển cực kỳ tương tự, mà trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị mà bạn cùng lứa tuổi khó có thể có được. Hai mắt đen nhánh nhộn nhạo trên cái đầu nhỏ trắc lấy bím tóc, càng lộ ra đáng yêu đến cực điểm. Du Tược, để cho mẹ ôm một cái. Lăng Thanh Tuyển thu lại thụ ấn, đình chỉ điệu tức, đẩy ra mái tóc mai, mất trật tự, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ. Trên ngọc nhan, không phấn son trang điểm, lại lộ ra vũ mị, còn có chút tiên khí, nhìn nữ đồng trước mắt, trong mắt lộ ra yêu thương triệu bến. Mẹ, con đã nói người bị thương, lo lắng chết Du Tược rồi. Tiểu nữ đồng nhào vào trong lòng Lăng Thanh Tuyển, hai lông mi mảnh mai, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mận mề, ánh mắt sáng ngời, lộ ra rất khẩn trương. Mẹ không có việc gì, Du Tược không cần lo lắng. Trong nội tâm của Lăng Thanh Tuyển ấm áp, chăm chú ôm con gái ở trong ngực. Mẹ, là ai đánh thương mẹ vậy? Nhất định, về sau sẽ không bỏ qua cho hắn. Nữ đồng khẽ cắn hàm răng, trong hai tròng mắt thanh tịch, lộ ra lạnh ý. Đứa nhỏ ngốc, thực lực của con còn chưa có đủ, chờ Du Tược con trưởng thành, trở nên cường đại, liền có thể bảo hộ mẹ rồi. Nhìn qua nữ đồng trong ngực, ánh mắt Lăng Thanh Tuyển không cách nào nhịn được ướt át. Hai tử người khác, ở niên kỷ này đều có phụ thân yêu thương, là thời điểm làm nũng, mà Du Tược lại chưa từng có. Mẹ, người lại như vậy rồi. Du Tược nhìn qua trong mắt của Lăng Thanh Tuyển ướt át, nhẹ nhàng lau khóe mắt nói nhỏ. Mẹ không nên khóc, có phải Du Tược làm mẹ tức giận hay không? Về sau Du Tược nhất định sẽ ngoan, sẽ chăm chú tu luyện. Đứa nhỏ ngốc, con đã rất ngoan rồi. Lăng Thanh Tuyển nói nhỏ, trong nội tâm càng chua xót. Mẹ sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ là nhớ cha? Ta cũng nhớ cha à? Đôi mắt sáng ngời của Du Tược nhìn Lăng Thanh Tuyển, đối với cha ấn tượng rất lạnh nhạt, nhưng không cách nào ngăn cản ở trong đầu tưởng tượng vô số lần nàng tưởng tượng ra bộ dáng của cha. Đúng, mẹ nhớ cha rồi. Nhìn ái nữ, Lăng Thanh Tuyển ôm con gái trong ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra. Mẹ đừng khóc, chờ ta trưởng thành, nhất định phải giết hung thủ vì cha báo thù. Du Tược lộ ra sắc ý kiên nghị nói. Dãy núi phập phồng, ánh nắng chiều rơi xuống, trên dãy núi xanh biếc phủ thêm hàng quang. Trong sơn mạch một dãy núi cao hơn ngàn thước, tựa Cực Nhai đứng thẳng, ánh mắt Nguyên Nhược Lan tập trung tư tưởng suy nghĩ, tóc mai rơi lạ tạ, váy dài màu tím vòng quanh dáng vẻ thước tha mềm mại, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, thật lâu không có di động. Hết thảy đều nhớ ra rồi, không nghĩ tới ta một mực đều bại, một mực đều đuổi theo. Một lát sau, đôi mắt dễ thương của Nguyên Nhược Lan nhúc nhích, đột nhiên thì thào than nhẹ. Sư tỷ! Thanh âm thanh thúy vang lên, một bóng hình xinh đẹp rơi xuống, váy dài vòng quanh tư thái uyển chuyển, thân hình di động tầm đó, không có mang theo bất luận cho bụi gì, ở độ tuổi như nàng đã có tu vi như thế, đã xem như không yếu. Hạ Liên, không phải ta đã phân phó qua, bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy ta sao? Nhược Lan nói. Sư tỷ là sư phụ để cho ta đến, người của Hóa Vũ Tông cùng với Lăng Lăng Sơn Trang đều đến. Hạ Liên nói. Ta đã biết. Nguyên Nhược Lan chậm rãi đứng dậy, làn váy màu tím nhoáng một cái, đôi mắt dễ thương lộ ra một chút chấn động. Sư tỷ, người ở chỗ này đã ngây ngốc vài ngày rồi, tỷ như thế nào, sao rồi? Hạ Liên do dự một chút nhìn Nguyên Nhược Lan hỏi. Nghĩ thông suốt một sự tình, chúng ta đi thôi. Nguyên Nhược Lan nói, khóe miệng trong lúc bất tri bất giác lộ ra mỉm cười phảng phất như thiếu nữ xấu hổ. Trong thiên trụ giới, Lục Tâm Động mở hai con ngươi ra, tinh quang trong mắt nổ bắn, hào quang để cho người vì sợ mà tâm rung động, thủ ấn thu lại, hắc quang quanh quẩn đều thu liễm. Giờ phút này thương thế của Lục Tâm Động đã khôi phục, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, quét mắt nhìn về bốn phía, tâm thần lập tức khẽ động. Trong tay xuất hiện một đạo hồn anh ệ oải, khí tức linh hồn bàng bạc lập tức khuếch tán. Hồn anh này mở ra hai con người, thấy Lục Tâm Động liền lộ ra vẻ kinh hãi,